Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 40, điều này khác gì với việc cậu sinh ra nó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ôm mèo về đến nhà, đã gần 11 giờ đêm, Lâm Bắc Thạch vẫn chưa tỉnh rượu. Tác dụng của loại rượu trắng cao độ kia quả thật quá mạnh. Cậu hiện tại vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Ôm mèo ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác. Lục Cảnh Văn tìm từ trong phòng ra một chiếc thùng đựng đồ sạch sẽ. Lại tìm thêm một tấm chăn lông mềm mại trải xuống đáy và xung quanh thùng. Bé mèo con meo meo kêu lên với Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch xoa đầu nó, lại gãi cằm nó. Lục Cảnh Văn đặt thùng trước tủ tivi ở phòng khách, rồi đi đến trước mặt Lâm Bắc Thạch, cúi người nói. Nào, đưa cho tôi. Vì say rượu, phản xạ của Lâm Bắc Thạch chậm lại, cậu phản ứng một lúc, rồi chậm rãi và cẩn thận đưa. Cục, âu phục trong lòng cho Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn nhận lấy mèo, đặt vào trong thùng. Bé mèo con vừa đặt chân lên tấm chăn lông mềm mại, phía sau liền truyền đến một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Lục Cảnh Văn giật mình, quay đầu nhìn Lâm Bắc Thạch. Người sau đang nằm ngửa trên sàn nhà, xoa xoa trán bị đập đỏ, cố gắng bò dậy, nhưng chân lại trượt, thế nào cũng không đứng lên được. Lục Cảnh Văn vừa buồn cười vừa xót xa, vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy. Không sao chứ, có đau không? Lâm Bắc Thạch khó khăn chống đỡ thân mình, có chút ngượng ngùng kéo kéo tóc, cười gượng hai tiếng rồi nhỏ giọng giải thích. Không, không sao, em muốn đi tắm. Cậu giơ tay ra hiệu, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu vẫn chưa tan, nói từng chữ một. Chóng mặt, không đứng vững, ngã à? Lục Cảnh Văn nhìn vết đỏ trên trán cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười, dìu cậu đi về phía phòng tắm. Em vào tắm trước đi. Lục Cảnh Văn nói, tôi lấy quần áo cho em, tắm xong rồi bôi thuốc. Lâm Bắc Thạch ngoan ngoãn gật đầu, cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Bắc Thạch trước tiên vốc một nắm nước lạnh rửa mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Thần trí cậu đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy, nhưng cả người vẫn choáng váng, bước chân lảo đảo, đầu đau như muốn nứt ra. Trong tình trạng này, việc cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người không dễ dàng chút nào. Lâm Bắc Thạch run rẩy tay, khó khăn cởi cúc áo khoác, cởi quần. Áo huy lê bên trong áo khoác cũng nhanh chóng được cởi ra, cậu giơ tay nghiêng đầu, định cởi khuy măng xét. Nhưng cái khuy kim loại đó siết chặt, lực cắn rất tốt, Lâm Bắc Thạch lại vì say rượu mà đầu óc quay mòng, toàn thân vô lực, cố cậy hai cái vẫn không cậy ra được, còn vô tình kéo dây điều chỉnh, khiến bản thân bị siết. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên. Giọng nói của Lục Cảnh Văn bị ngăn cách bởi lớp kính mờ có chút không rõ ràng. Tôi lấy quần áo cho em rồi. Lục Cảnh Văn đứng ngoài cửa đợi một lúc, cánh cửa kính mở ra. Lâm Bắc Thạch đưa một cánh tay ra, nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ từ tay Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn nhìn cánh tay cậu, nhướng mày, áo sơ mi vẫn chưa cởi. Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa cởi xong quần áo? Anh nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Lâm Bắc Thạch chiều nay khi đeo khuy măng xét. Phải tra hướng dẫn mới đeo được, liền giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính. Bắc Thạch, cần giúp không? Âm thanh sột soạt bên trong dừng lại một lúc, sau đó giọng nói khàn khàn của Lâm Bắc Thạch truyền ra. Không, không cần đâu. Lục Cảnh Văn đứng tại chỗ 2 phút, rồi nói. Vậy tôi ra ngoài, có việc gì thì gọi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 phút này, Lâm Bắc Thạch và Khuy Măng Xét lại tiếp tục cuộc chiến đấu gian khổ, sự thật chứng minh. Người say rượu mơ mơ màng màng không có sức lực đôi khi quả thực khó tự chăm sóc bản thân. Việc chuyên môn vẫn nên giao cho người có chuyên môn. Lục Cảnh Văn mới đi được 2 bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Anh dừng bước, chậm rãi quay người lại. Lâm Bắc Thạch hai tay bám vào cạnh cửa, chỉ lộ ra cái đầu rối bù, đôi mắt đen láy vì hơi men mà ửng đỏ, đang đảo quanh khắp nơi. Ánh mắt Lục Cảnh Văn chạm vào khuôn mặt Lâm Bắc Thạch. Tim bỗng lỡ mất một nhịp. Lời nói lắp bắp của Lâm Bắc Thạch truyền đến tai. Em, gỡ không được cái khóa kim loại. Nó ép chặt quá. Lúc này, Lâm Bắc Thạch cảm thấy vô cùng mắc cỡ. Ban ngày đã để Lục Cảnh Văn đích thân giúp đeo vào. Tối đến lại phải nhờ Lục Cảnh Văn giúp tháo ra. Cứ như một người tàn phế không thể tự chăm sóc bản thân. Việc nhỏ nhặt này cũng cần người khác giúp đỡ. Câu nói vừa dứt, Lục Cảnh Văn lại không hề nhúc nhích. Cũng không nói gì. Lâm Bắc Thạch hoang mang nhìn về phía Lục Cảnh Văn, chỉ thấy sắc mặt người kia khó hiểu, lưng thẳng tắp một cách nghiêm nghị, cả người như sợi dây thép căng cứng. Bốn bề yên tĩnh suốt 2 phút, ngay khi Lâm Bắc Thạch nghĩ rằng Lục Cảnh Văn không muốn giúp thì môi người kia khẽ động. Giọng anh rất trầm, hơi khàn. Không sao, tôi giúp em. Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn trần trong phòng vệ sinh tỏa xuống. Lục Cảnh Văn nhìn quanh, thấy bóng lưng cứng đờ của mình trong chiếc gương lớn. Anh nhìn Lâm Bắc Thạch, giọng nói đã trở lại bình tĩnh và ôn hòa. Tôi qua đó, hay em lại đây? Lâm Bắc Thạch nhìn quanh một cách khô khan, rồi đẩy cửa bước ra, lảo đảo đi tới. Lục Cảnh Văn nhìn thấy đầu gối trái của Lâm Bắc Thạch bầm tím một mảng. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần lót boxer. Lục Cảnh Văn có thể nhìn thấy lờ mờ dưới lớp áo sơ mi trắng, trên viền quần lót màu trắng có thêu chữ cái tiếng Anh. Kẹp giữ áo sơ mi trên đùi vẫn còn đó, vì siết hơi chặt nên phần da tiếp xúc với chất liệu da hơi lõm xuống, mép kẹp áo nơi tiếp xúc với da thịt cũng bị cọ sát đến đỏ ửng. Lục Cảnh Văn cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, anh cảm thấy da đầu tê dại, trong miệng cũng dâng lên một mùi rỉ sắt của máu. Anh cố gắng giữ vững thân hình và giọng nói của mình, nhẹ nhàng hỏi. Tháo bên nào trước? Lâm Bắc Thạch giơ tay trái lên, đầu ngón tay của Lục Cảnh Văn chạm vào khóa kim loại lạnh lẽo. Khóa kim loại có răng cưa này đúng là bị siết chặt, khít chặt vào nhau. Lục Cảnh Văn phải dùng một chút lực mới mở được. Lâm Bắc Thạch di chuyển một chút, đưa cánh tay còn lại qua. Lục Cảnh Văn bỗng dưng có cảm giác như đang mở quà. Chiếc khóa tay thứ hai cũng nhanh chóng được mở ra. Lục Cảnh Văn hơi khuỵu gối xuống, cởi kẹp giữ áo sơ mi cho Lâm Bắc Thạch. Chiếc vòng chân màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của Lâm Bắc Thạch, lại còn bị siết chặt, mang theo mùi vị mờ ám khó diễn tả. Kẹp được tháo ra, Lục Cảnh Văn cẩn thận đưa tay chạm vào chỗ cố định vòng chân. Lâm Bắc Thạch cắn chặt răng, mặt đỏ bừng. Trước mặt cậu là chiếc gương, phản chiếu gần hết cơ thể cậu và vai lưng của Lục Cảnh Văn. Trong gương, đỉnh đầu của Lục Cảnh Văn nằm ngay phía trên đùi của Lâm Bắc Thạch. Anh hơi cúi đầu. Chiếc áo sơ mi trên người căng ra, lộ ra phần cổ thon dài dưới mái tóc đen nhánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như một con thiên nga lạnh lùng cúi đầu xuống. Tư thế và hành động của cả hai, nhìn trong gương, nhìn rất không đứng đắn, cứ như đang làm điều gì đó không cho phép trẻ vị thành niên xem. Khi Lục Cảnh Văn tháo kẹp giữ áo sơ mi, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua chân Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch vô thức căng cứng chân. Cảm giác mình đứng nghiêm còn chưa bao giờ cứng nhắc đến thế. Lục Cảnh Văn cảm nhận được sự cứng nhắc này. Vì nhảy múa, chân Lâm Bắc Thạch rất săn chắc, không hề mềm mại, lúc này căng lên, cảm giác rất rõ ràng. Bản thân Lục Cảnh Văn cũng không khá hơn là bao, các khớp ngón tay đều cứng đờ, cử động không được linh hoạt. Anh cố gắng không nghĩ đến những điều không nên nghĩ, tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp áo, dồn hết sự chú ý vào nó. Chứ không phải vào phần da thịt ửng đỏ bị kẹp bên dưới. Âm thanh khe khẽ vang lên, chiếc kẹp áo sơ mi nhanh chóng được nới lỏng, dây đen rơi bộp xuống mờ u bàn chân Lâm Bắc Thạch. Đầu Lâm Bắc Thạch ong lên, các ngón chân bấu chặt xuống sàn. Chiếc kẹp áo thứ hai cũng nhanh chóng được tháo ra. Lục Cảnh Văn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Được rồi, Lục Cảnh Văn nói, đi tắm đi, nhớ đừng tắm quá lâu, coi chừng bị cảm lạnh. Lâm Bắc Thạch gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vội vàng chui vào phòng tắm, đóng sầm cửa kính mờ lại, động tác dứt khoát nhưng vẫn lộ rõ vẻ bối rối. Lưng Lục Cảnh Văn thả lỏng, trong mắt ánh lên một ý cười nhẹ. Lâm Bắc Thạch tắm gần 20 phút, nước ấm rửa trôi mùi rượu trên người, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại được phần nào, tay chân cũng lấy lại sức lực. Ra khỏi phòng tắm, Lâm Bắc Thạch thấy Lục Cảnh Văn đã tắm xong, đang mở một túi sữa dê bột. Trên bàn trà còn có bình sữa và một túi cát vệ sinh lớn. Lục Cảnh Văn đã trả tiền để nhân viên siêu thị dưới lầu mang những thứ này lên. Lâm Bắc Thạch, tóc vẫn còn ướt, ngồi xổm bên cạnh Lục Cảnh Văn, nhìn anh pha sữa bột một cách thành thạo. Mèo con vẫn đang kêu meo meo. Lục Cảnh Văn thử nhiệt độ bằng cổ tay, quay sang nhìn Lâm Bắc Thạch đang chăm chú dõi theo, nhẹ nhàng hỏi. Em có muốn thử cho nó ăn không? Làm thế nào? Lâm Bắc Thạch hơi lo lắng hỏi, cho nó ăn như thế nào? Lục Cảnh Văn bế mèo con ra khỏi thùng, quấn một chiếc khăn mềm quanh người nó, rồi đặt vào tay phải của Lâm Bắc Thạch. Cậu vội vàng cẩn thận đỡ lấy chú mèo, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nào, để bụng nó úp xuống, hơi nâng đầu nó lên một chút. Lục Cảnh Văn đưa bình sữa cho Lâm Bắc Thạch, vòng ra sau nắm lấy tay trái của cậu. Rồi nâng bình sữa lên cao một chút, đúng rồi, như vậy. Mèo con đói lắm rồi, vừa ngậm lấy núm bình đã bắt đầu mút sữa, chân trước vô thức làm động tác đạp sữa. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiết trời mùa thu se lạnh, người đi đường đều mặc áo khoác để chắn gió, nhưng trong phòng lại ấm áp, chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là đủ. Bé mèo con vừa ăn vừa kêu meo meo, hơi ấm và bộ lông mềm mại áp vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thạch, thân hình yếu ớt khẽ run rẩy trong tay cậu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Bắc Thạch dâng lên một cảm xúc khó tả. Sinh vật nhỏ bé này được mang về trong tình trạng nguy kịch, đang uống sữa dê bột do chính tay cậu cho ăn. Nếu đêm nay không ai phát hiện ra nó sẽ bị nhiễm lạnh, sức đề kháng giảm sút, vi khuẩn xâm nhập khiến nó bị bệnh. Một bé mèo con khoảng một tháng tuổi rất yếu ớt, có lẽ chỉ sau 2-3 ngày, nó sẽ chết vì bệnh tật trong một góc nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo mẹ đã cho nó sự sống lần thứ nhất, giờ đây, trong lòng bàn tay cậu, nó có cơ hội sống sót lần thứ hai. Điều này khác gì với việc cậu sinh ra nó chứ? Trong khi Lâm Bắc Thạch cho mèo ăn, Lục Cảnh Văn đã chuẩn bị xong khay cát vệ sinh. Anh nhận lấy mèo con đã bú no từ tay Lâm Bắc Thạch, dùng khăn ướt giúp nó đi vệ sinh. Anh rất cẩn thận và thành thạo. Lâm Bắc Thạch nhìn bé mèo tam thể nhỏ, cảm thán. Nó thật đáng yêu, cậu chọc chọc vào chân trước của mèo con, nói. Chúng ta có nên đặt tên cho nó không? Tay Lục Cảnh Văn đang cầm khăn ướt khựng lại một chút. Đặt tên rồi, giọng Lục Cảnh Văn rất nhẹ. Sẽ không nỡ xa nó, đến lúc chia tay, sẽ rất đau lòng. Lâm Bắc Thạch mím môi, nhớ đến những mẫu vật, mỗi một con ở đó đều do Lục Cảnh Văn tự tay nuôi lớn, cậu không thể tưởng tượng được khi chúng lần lượt ra đi, tâm trạng của Lục Cảnh Văn sẽ như thế nào. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra. Lục Cảnh Văn đặt mèo con trở lại thùng, quay đầu nhìn Lâm Bắc Thạch. Ngồi xuống ghế sofa, tôi bôi thuốc cho em. Lâm Bắc Thạch nhìn mèo con hai lần rồi nói, không sao đâu. Chỉ hơi bầm tím một chút, em cũng không đau, không cần bôi đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Lục Cảnh Văn lại nói, bôi thuốc sẽ khỏi nhanh hơn, cứ để vậy vết bầm sẽ lâu tan lắm. Giọng anh kiên quyết, Lâm Bắc Thạch không thể cãi lại, đành ngoan ngoãn bước hai bước, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, kéo ống quần lên. Lục Cảnh Văn lấy một lọ dầu xoa bóp từ tủ thuốc gia đình, Lâm Bắc Thạch không muốn anh lại tự tay bôi thuốc cho mình. Vội vàng lấy lọ thuốc từ tay Lục Cảnh Văn. Em tự làm được rồi. Đâu thể nào đến bôi thuốc cũng để người khác giúp chứ. Cậu vội vàng, luống cuống mở nắp lọ, đổ một ít ra tay, rồi thoa lung tung lên chỗ bầm tím. Lục Cảnh Văn nhìn mà thấy xót ruột. Anh thở dài, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch lập tức cứng người, không dám động đậy nữa, trơ mắt nhìn lòng bàn tay mát lạnh của Lục Cảnh Văn xoa nhẹ dầu. Chỗ bị thương dần dần nóng lên. Động tác của anh rất cẩn thận, mang theo cảm giác nâng niu. Lâm Bắc Thạch không khỏi nín thở, xoa bóp gần 4-5 phút, Lục Cảnh Văn cuối cùng cũng buông tay, nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải đi học. Lâm Bắc Thạch bừng tỉnh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, vậy, Cảnh Văn, Lâm Bắc Thạch đứng dậy, hai tay đặt bên người. Lần đầu tiên gọi tên người đối diện một cách trôi chảy và không gượng gạo. Chúc anh ngủ ngon, chúc ngủ ngon, Lục Cảnh Văn đáp lại. Đợi Lâm Bắc Thạch vào phòng, Lục Cảnh Văn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Trong tiếng mèo con ngủ say dù gì, anh nhắm mắt lại. Cách chương.